Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mật ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1010 ngày hôm qua, 1010 ngày hôm qua. Thì ở 1010 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn có cái tên là Tiến Văn. Một chút xíu nữa mình sẽ nói ha. Còn các bạn ngày hôm qua comment được sớm nhất đó chính là bạn tên là Tony Lê. Thì về phần của Tiến Văn á, Tiến Văn ở đây á, là một tên của một người đã mất mọi người. Đây là một cái nick YouTube của một cái người ba của một cái bạn nhỏ kia. Thì lúc mà sinh thời đó, chú Tiến còn sống đó, thì chú cũng nghe chuyện ma của mình và hai ba con cũng thường nghe chung. Thì lúc đó thì cái đứa con á thì chưa có cái nick YouTube đâu để mà vào để mà nghe chuyện. Thì chú Tiến á, chú đã mất cách đây cũng được một vài tháng rồi. Thì trước đó mà không phải là một cái lời trăn trối đâu, mà tại vì trước đó thì mình cũng hay có cái tiết mục đọc tên như vậy nè. Thì ba cũng hay nói, mình cũng không, thật sự bây giờ mình cũng chưa biết cái bạn bình luận bản tên là gì đó, thì mình cũng hay nói với bạn đó là trời ơi, biết chừng nào mới được vũ mập đọc tên, tại vì chú Tiến thì chú cũng lớn tuổi rồi, chú không có nhanh tay bằng những cái bạn trẻ, hay không có những cái lời hoa mỹ để mà được bình luận yêu thích nhất đó. Nên thôi bây giờ thì bạn này mà cũng đã tâm sự như vậy, thì hôm nay thì mình cũng được vinh hạnh là đọc tên của chú Tiến. Và thôi cũng chia buồn với lại cái bạn mà đã bình luận ha. Hy vọng là bạn sẽ vượt qua khỏi cái nỗi đau này để mà mình tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và cống hiến ha. Rồi hơi nằm cũng gửi một vài lời đến chú Tiến. Nếu như chú Tiến có nghe được cái bình luận và những cái lời nói của con ở đây thì hy vọng là chú Tiến cũng sẽ an ủi một phần nào đó để tiếp tục phù hộ cho con mình để mà tiếp tục thành công trong cuộc sống ha. Rồi cảm ơn hai ba con rất là nhiều, cảm ơn chú Tiến và cảm ơn bạn rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn tên là Dương Hoài Bảo, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Bạn kể về một cái câu chuyện ngắn nhỏ thôi, nó có liên quan đến cái gác lửng của cái phòng trọ nhà bạn ha. Rồi thì cái câu chuyện này á, là bạn này bạn nói là thời điểm đó là lúc đó là đi ở chung có là tổng cộng 4 người trong cái nhà trọ này, là có ba mẹ và hai anh em của bạn Bảo. Thì cái người anh á, bạn này bạn cũng không có nói tới, thôi kêu bằng anh hai đi, mình kêu bằng anh hai chắc được rồi ha. Lúc đó đó thì cả bốn người đều đi làm nha mọi người nha, nhưng mà làm cùng một thời khóa biểu luôn đó, nên thì cứ là một là bốn người ra khỏi nhà, hai là bốn người về cùng một giờ luôn á. Cứ sáng 5:00 mấy 6:00 dậy ăn sáng rồi bắt đầu là mỗi người một chiếc xe đó là đi. Người thì tuy nhiên thì làm không có làm chung công ty mà làm khác công ty. Là nói chung là cả bốn người, ba mẹ và hai anh em của bạn Bảo đều là công nhân cả. Rồi đi xong rồi tới giờ đó trưa cũng về lượt bốn người, xong rồi đầu giờ chiều đi làm lượt bốn người, chiều tối về cũng lượt bốn người, không có bất kỳ một cái gì thay đổi cả. Thì đó, cái lý do tại sao mình nói như vậy thì mọi người thử tưởng tượng đi, cái nhà trọ này á là nó có ma, có ma thì Vũ Mập mới kể chứ không có ma kể làm gì, đúng không? Thì bởi vì cả bốn người về cùng một lúc đồng quá đã, mình nói là dương thịnh thì âm suy đã, đồng quá mà nó sợ nó không dám nhát hay sao đó hen đã. Rồi tới khi đi á thì cả bốn người đều đi hết trơn, nên thành ra con ma cũng không có ai để nhát, cái nói chán nó cũng không nhát luôn. Mình nói giỡn như vậy thôi để cho mọi người hiểu được cái tính chất cái câu chuyện này. Nhưng mà rồi cho tới khi lúc này là bạn Bảo mà gặp ma là tại sao? Cái hôm đó đó, sau khi mà ở nhà trọ và đi làm công ty này thì cũng được khoảng cỡ 3-4 tháng trời rồi, không gặp bất kỳ một cái việc gì nhỏ nhất dù là tâm linh. Nhưng mà rồi cho tới khi đó đó, buổi sáng đang sáng như vậy nè, thì cái ông anh hai ông mới nói má ơi má, chắc tuần sau á là chắc con xuống cả đêm. Nói thôi cả đêm chi này nọ đâu, đây giờ bốn người là đi đi làm cùng lúc về cùng lúc, tao biết đường tao nấu cơm, Tại vì má bà cũng đã lên lịch bà nấu cơm nấu nước này nọ rồi, rồi đúng cái thời khóa biểu mấy tháng nay. Bây giờ một đứa mà kiểu như là gọi là trật con tán là bán con trâu đó, là kiểu như là sai lệch một cái thôi là phải là phải nghỉ làm, phải này phải kia tùm lum tùm la. Đó, nhưng ông anh em nói trời ơi má ơi, làm ca đêm á lương gấp 3 gấp 4 luôn á. Đó, gấp 3 gấp 4 lần bình thường chứ đâu phải là dễ đâu má. Mà hả bây giờ nó nghe tại vì con làm tốt nên ở trên đó đó là sếp ta nói là bây giờ là cho con là 1 tháng ca sáng, 1 tháng ca đêm. Đó, có nghĩa là 1 tháng thì lương bình thường, 1 tháng thì lương gấp 2 gấp 3, thậm chí nếu như hàng hóa nó về nhiều là lương gấp 4 lần. Tháng công nhân 8 9 triệu gấp 4 lần thì mọi người tưởng tượng đi 20 mấy 30 triệu mọi người. Đó, tuy vậy mà công việc nó cực. Thì khi mà nghe một cái mức lương như vậy rồi thì thôi cũng không có cản con mình làm cái gì. Lúc đó thì bạn bảo bạn cũng rất là mừng cho anh hai của mình. Nhưng chỉ khoảng cỡ 3 ngày sau thôi. Chỉ khoảng cỡ 3 ngày sau thôi là bạn bảo bạn thiếu điều là bạn khóc lóc, bạn năn nỉ là ông anh hai ơi đừng có đi làm ca đêm nữa. Tại vì á khi mà làm cùng một giấc như vậy á là ở trên gác là anh hai với bạn Bảo ngủ cùng với nhau là chưa gặp mai gặp cỏ gì cả. Anh hai đi làm ca đêm ngày thứ nhất cũng chưa có gì. Ông anh hai đi ca đêm thứ hai cũng chưa có gì mà tới cái ngày thứ ba. Cái lúc đó bạn Bảo bạn nói như vậy nè. Lúc hai ngày trước á ổng đi là bạn Bảo bạn mừng lắm. Tại vì ngủ ở trên nó là rộng, ngủ chung với ông anh hai, ổng nghiến răng rồi ổng ngái rồi ổng gác, ổng làm đủ thứ trò nó mệt. Còn hôm nay ổng đi làm ca đêm rồi có mình ngủ nó đã, nó sướng dữ lắm. Đó, thành ra là tới cái ngày thứ ba bạn cũng lên, bạn nằm, cứ như nằm giữa giường sung sướng như vậy nè. Thì khi mà bạn ngủ đến nửa đêm á, thì bắt đầu á, là bạn nghe được cái âm thanh như vậy nè. Cái âm thanh mà mọi người tưởng tượng là cái chìa khóa. Cái chìa khóa mà nó gõ vô trong cái cầu thang sắt mọi người nghe, nghe lách cách như vậy nè. Thì đó là cái tật của ông anh hai. Cái thói quen ông anh hai mà ông đi làm về cái ông đi lên kiểu như ông cầm chìa khóa ông lên tới đâu cái ông gõ vô trong cái thành cầu thang đó vậy nè. Ông gõ, nếu mà ông không cầm chìa khóa thì ông lấy tay ông gõ vậy nè. À, vừa đi vừa gõ chơi chơi theo nhịp điệu thôi chứ không có gì. Thì cái lúc này khi mà bạn bảo bạn nghe cái tiếng chìa khóa xe mà gõ vô trong sắt như vậy là nó lớn lắm. Nó lớn chứ đâu phải là nó nhỏ đâu. Thì ông Bảo này ông mới quay qua ông chụp cái điện thoại ông mở màn hình lên ông coi đó, thì ông thấy là lúc đó là nhớ là 2 giờ là 40 mấy phút á. 2 giờ 47, 48 phút á. Mà ca đêm của anh hai bắt đầu lúc 11 giờ đêm. Thì bạn Bảo vẫn nói, ủa hôm nay ông anh hai sao ông đi về sớm dữ vậy ta? Bình thường 11 giờ đêm ông làm á, là 7, 8 giờ sáng ông mới có về. Ông về tới là mình đã đi làm rồi. Mà tại sao hôm nay ông về sớm dữ vậy? Thì bạn cũng không để ý gì đâu nha. Là có nghĩa là một người nghe kỹ nè. Là nó nhanh tới, kiểu như là cái hiện trạng nó nhanh tới nỗi như vậy nè. Bạn vừa nghe lách cách, bạn bấm điện thoại bằng giờ, ủa 2 giờ 45 nè, sao ông về sớm dữ vậy ta? Đó thôi kệ, ông đi, ông về sớm thôi, mình xích qua một bên cho ông lên ông ngủ. Đúng không? Thì mình xích qua một bên. Thì bạn này, bạn bảo bạn vừa xích qua một bên, thì bạn chạm vào một ai đó đang nằm kế bạn luôn. Nó rất là nhanh. Thì bạn bảo bạn nói, ủa, ông mới vừa đi lên cầu thang, ông cầm cái chìa khóa, ông gõ lách cách như vậy, mà sao ông nằm kế bên mình lẹ dữ vậy ta? Bạn Bảo nghĩ là ông anh hai nằm kế bên. Nó ủa sao tự nhiên đó mình bình thường là ông anh hai ông nằm bên trái, bạn Bảo bạn nằm bên phải. Thì khi bây giờ ông anh hai ông lên thì bạn Bảo bạn sẽ xích qua bên phải để cho ông anh hai ông nằm bên trái. Bây giờ bạn xích qua bên phải thì ông anh hai ông nằm bên phải rồi, nói trời ơi ông này kỳ vậy ta. Bình thường nó nằm bên đây mà sao giờ dành chỗ của ông ta. Thôi kệ ông, bắt đầu là bạn Bảo bạn mới xích qua bên trái để chừa chỗ đó cho ông anh hai ông nằm. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu tại vì đang buồn ngủ. Đó thì quên đang nằm quên trời ơi nãy để hỏi ông coi ổng bị đuổi hay gì mà sao về sớm vậy, cả đêm đang làm ngon mà sao mới làm có 2-3 ngày mà về sớm, chắc nhiều khi bị đuổi hay sao á. Quay qua nói ủa này ông hai ơi sao về sớm vậy, bộ làm chật vuột gì bị đuổi hả? Thì khi quay qua như vậy á là ông hai ông không có trả lời mà nhìn nha, bạn Bảo bạn nhìn bạn thấy là cái người không phải người ma đó nằm kế bên bạn là đang chùm cái mền từ đầu cho tới chân. Nhưng mà nó căng cái mền lên. Mọi người thử tưởng tượng là cái đầu của mình đúng không? Mình đắp qua cái đầu của mình. Mình lấy cái đầu mình tì cái mền lại rồi cái chân ở dưới mình căng cái mền ra nó sẽ tạo thành một cái đường thẳng. Mọi người hiểu ý mình không? Chứ không phải là mình phủ cái mền lên nha. Mà kiểu như là căng cái mền luôn, đắp từ đầu tới chân mà căng cái mền lên luôn á. Thì nằm. Mà bắt đầu là nằm, không phải nằm im đâu nha, là cứ nhúc nhích như vậy là giống như là lạnh mà rung, nghĩa là lạnh rung lạnh như vậy nè. Không trả lời, rồi còn thấy ổng lạnh, ổng đắp mền từ đầu tới chân, mà ổng còn lạnh như vậy nữa thì nghĩ thôi, chắc nhiều khi 2-3 giờ đêm, chạy ra, tại vì từ công ty của ổng mà về đến nhà là cũng phải 5-7 cây số đó, thành ra là ổng không áo khoác hay sao, ổng chạy ngoài đường sương gió ổng lạnh, ổng về ổng đắp mền, cũng không có tiện hỏi làm gì nữa, thôi để có gì ngày mai hỏi. Nếu như mà ổng bị đuổi thiệt á thì nhiều khi ổng cũng đang buồn bực hình năm không trả lời đâu, thôi kệ ổng, quay qua đập ôm cái mờ ôm gói ôm nằm ngủ. Vừa mới nhắm mắt chắc cũng là cũng gần như là vô giấc 5-7 phút sau thôi, bắt đầu nghe rên mọi người, nghe rên đánh bồ cạp mà rên giống như lạnh chứ không phải là rên đau rớn. Rên nó có nhiều loại mọi người, sung sướng rên khác, đau khổ rên khác, mà lạnh lùng lạnh lẽo rên nó khác nữa. Nó cứ đó là cứ lạnh như vậy. Cái ông bác bạn bảo nó gì lạnh dữ vậy ta, không biết có bị sốt không, rồi thôi kiểu này về sớm chắc do bệnh, tại vì mấy tháng trước làm ca sáng không đụng cái nhảy qua ca đêm làm chưa có quen giấc, bệnh. Quay qua, ủa anh hai, bệnh hay gì đấy, tôi xuống tôi kiếm viên ba don cho ông uống, là làm gì nằm rung như vậy. Cũng không trả lời trả vốn gì hết trơn. Thôi bạn tự động bạn xuống, bạn đi xuống dưới, tại vì trên tủ lạnh có để thuốc thang này nọ đồ bị bệnh uống mà còn dư đó mọi người, panadol rồi bác cái paracetamol này nọ đồ đó. Xuống dưới cũng rót ly nước, thương anh lắm, rót ly nước, bỏ viên sủi đi lên. Thì khi mà đi lên tới á, lúc này vẫn còn thấy, chứ phải là không thấy đâu mọi người. Vẫn còn thấy, nhưng ông anh hai ông nằm từ ở bên phải, bây giờ ông lại nhảy qua bên trái cái chỗ của bàn bảo nằm hồi nãy. Có nghĩa là ông nhiều chuyện á, ông đổi qua đổi lui á. Ông đã nói tới đôi lui hoài đó. Thì ông máu mới kêu nó, trời đất ơi sao lăn qua đây nữa rồi. Thôi anh hai uống thuốc nè, uống thuốc này uống miếng đi cho nó đỡ bệnh đi. Cũng kêu cũng không có trả lời, mà bạn nói bằng lại, bạn cầm cái mền bạn tính giật ra đó nha, mà bạn giật không được. Mình nói con người mình mà nằm đắp mền á, người khác lại giật á, bây giờ một người gồng cỡ nào đi chăng nữa giật một cái bạc một cái là giật ra liền, đúng không? Mà cái này mình giật không báo trước, giật bất ngờ, tính cầm cái chân mền kéo một cái là ông nơi uống đi uống thuốc cái đi cho đỡ bệnh đi, nằm rên hoài, mà cầm cái mền giật cứng ngắc không tài nào giật nổi. Cái bắt đầu cũng giật rồi cũng kêu mà ông không có trả lời, ông cứ cứ nằm rên thì không đó. Đó hồi bực quá, thôi thôi đem cái ly nước đi thuốc đó đem xuống đổ. Rồi đâu nha, tôi lấy thuốc cho ông nội uống bún thôi, ông ấy nghe không, nằm rên rên hoài. Đổ đi thuốc xong lên, bây giờ phải nằm bên phải, tại vì ông anh hai ông dành chỗ bên trái rồi. Cũng nằm bên phải, hai anh em cách nhau độ khoảng cỡ hơn mét chút xíu. Cũng nằm ôm có ôm, mà ông bảo này ông ngủ không được. Cứ nằm mà cứ rên, rên nhẹ nhẹ thì nó còn dễ vô giấc để cứ... còn dễ vô giấc đi. Thì vừa vô giấc cái hỏi bắt đầu ông rống lên, cứ... ông rống lên vậy đó rồi sao ngủ. Bực lắm, nhưng mà thật sự là bản chất là bạn bảo bạn rất là thương ông anh hai. Thương dữ lắm. Đã thì hồi cũng ráng, hồi cứ kệ, cứ nửa ngủ nửa mê như vậy. Thì hồi nữa chút xíu, tại vì lúc đó là gần 3 giờ à, chút xíu khoảng cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ là bắt đầu là nghe lục đục ba mẹ ở dưới nói chuyện qua lại, nấu nước sôi này nọ rồi. Đó thì cũng bật ngồi dậy, thì khi mà bật ngồi dậy dòm qua, tính là chạy xuống má má lên coi anh hai ông bệnh hay sao, tối qua ông đơn tới sáng luôn á. Thì quay qua dòm ông cái thì không còn thấy đâu nữa. Thấy đúng có cái mền thôi. Đúng cái mền ông anh hai ông nằm bên đó mọi người. Nói về vụ cái mền thì một chút xíu nữa mình nói cho mọi người nghe. Thấy cái mền nó nằm cái đó thôi. Ủa ông đi xuống hồi nào ta? Thế mà đi từ trên đá đi xuống, ủa anh hai ông xuống nào vậy, hết đỡ bệnh chưa? Ở đây ba mẹ ngốc lên thì mày nói chuyện ngay bảo. Nói anh hai tối qua ông bệnh ông lên ông đi xuống rồi coi mới cho ông ăn cháo đi nha, đừng cho ông ăn mì nha, ông nóng lắm. Rồi lấy thuốc cho ông uống đi. Mày bị gì mày, anh hai mày làm ca đêm mà giờ này chưa về mà tám mấy mới về, bị gì á? Trời đất ơi, tối qua ông bệnh ông về đó, hai mấy 2:45 thì á, ông về ông nằm kế bên con, còn đảo qua đảo lại ông nằm lên con lấy thuốc ông uống không chịu uống, mà má nói gì á? Nó bây giờ nhà có xe ông đâu có xe thôi, nhà đâu mà nó về mày khùng cái gì á? Đó thì lúc này ông bảo mới nhìn là thật sự là không có chiếc xe của anh hai. Tối hôm qua khi mà đi xuống, tại sao bạn bảo bạn không để ý cái chỗ này? Rõ ràng không, trong câu chuyện chắc là ông này cũng buồn ngủ hay sao đó. Tại vì nhà 4 người 4 chiếc xe, mà bây giờ nhìn lại, ví dụ bây giờ 4 người trong nhà mà còn 3 chiếc là mình rất là dễ nhìn. Mà chắc đó mình nghĩ là bạn bảo bạn cũng buồn ngủ hay sao không để ý nha. Lần này nhìn lại đúng thiệt còn có 3 chiếc xe. Móc cái điện thoại ra gọi ông anh hai liền, tưởng đâu ba má vẫn chơi, ba má chọc mình. Alo anh hai, đang đâu hả? Tao đang chỗ làm nè, xíu tao về vụ gì mày? Cúp máy cái rụp liền rung. vừa nghe ông Minh Hai ông nói tao đang trên chỗ làm mà trong cái điện thoại nó còn nghe tiếng sạch sạch sạch của cái mấy cái máy trong hãng xưởng đó mọi người, là biết chắc chắn ông Minh Hai ông đang trên chỗ làm, là cúp máy cái rụp là ngồi rung như cày sấy luôn. Đó thì bắt đầu ba mẹ hỏi vụ gì đem mì đó không chịu ăn, bắt đầu mới kể lại là vậy tối qua có người nằm kế bên con rung vậy tưởng đâu ông Minh Hai vậy rồi còn đổi chỗ qua lại vậy nữa chứ mày nằm im chỗ mình không nói. Đó lúc đó cái ba mẹ cũng im như vậy ha mọi người ha, cũng nói nhiều khi mày buồn ngủ quá rồi mày bị ảo giác gì không, nói chung là cũng bàn ra thôi chứ không gì trơn á, không có tin đâu. Đó cái rồi thôi cũng mạnh ai để đi làm ha. Thì quay về cái mền đi, thì thật ra cái mền á mình chỉ muốn nói cho mọi người sơ sơ là một cái dẫn chứng, nếu như mọi người nghĩ là bạn Bảo này á là bạn bị sai ke thì thật ra là không có phải. Nó nằm ở chỗ này nè, ông Minh Hai ổng là một cái người rất là kỹ tính, ổng ngủ vậy rồi là ổng xếp mền mùng rất là ngăn nắp, không có ngăn vuông vức giống như là bộ đội thôi nhưng mà vẫn là rất là ngăn nắp. Đó thì tối hôm qua khi mà bạn chứng kiến cái người mà núp ở trong cái mền nằm rung á là cái mền của ông Minh Hai được đắp lên. Đó vậy là ai trong khi cái mền được xếp gọn gàng rồi còn đổi cái chỗ cái mền từ bên phải đổi qua bên trái rồi rung như vậy nữa. Thì mình chỉ muốn nói thêm một chút xíu để cho một cái dẫn chứng để đảm bảo chắc chắn rằng bạn Bảo này bạn đã gặp ma thiệt mà còn sử dụng cái mền của ông Minh Hai như vậy nữa. Đó, rồi thì một chút xíu bắt đầu đi làm xong lúc đó ông Minh Hai ông về, ông cũng không có biết đâu, ông cũng lên gác ông ngủ này nọ đồ như bình thường. Cho tới chiều hôm đó khi mà đi về đến nhà rồi, lúc đó thì ông Minh Hai chưa kịp đi làm cả đêm. Tổng cộng là có 4 người ở trong nhà lúc này mới ngồi mới nói lại cái câu chuyện đó. Tại sao nói lại câu chuyện đó? Bởi vì khi mà về nó ngang chưa kịp nói gì hết là ông Minh Hai ông nói rồi. Ê mày làm biến mày? Đi làm gì mà tới trưa trời trưa trật rồi trốn về ngủ trưa mày sao ngủ trễ đi? Trong khi bạn Bảo lên trễ bạn làm bạn sợ ma thấy bà nội luôn ở đâu mà mày dám về. Bạn Bảo kia đâu có đâu anh em làm trễ mà em chưa kịp nghe. Trời ơi trưa nay tao nằm tao ngủ mày còn lên mày ngủ kế bên tao mày đắp cái mền của mày ở đây. Mày nằm kế bên tao mày rên ư ử đi nè tao tưởng mày bệnh. Đó là coi như là màn một cảnh hai, tối hôm qua bạn Bảo gặp cái gì, sáng trưa hôm nay ông Minh Hai ông gặp y chang như vậy. Bạn Bảo cũng tưởng anh Hai bệnh, thì anh Hai cũng tưởng đâu bạn Bảo bệnh, thì anh em nhau mình đùm bọc lẫn nhau. Y chang như vậy luôn, thành ra không cần kể lại, nó chỉ khác là bạn Bảo gặp lúc 2-3 giờ đêm, còn ông Minh Hai ông gặp lúc 11-12 giờ trưa, nó chỉ khác nhau cái giờ giấc như vậy thôi. À rồi, thì khi mà bạn Bảo kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ không tin, nhưng khi mà anh Hai kể lại, ủa sao thằng Hai nó kể sao giống như Bảo tối qua nó kể qua vậy đó. Thì cái lúc đó ba mẹ mới tin. Nhưng mà rồi mọi người ơi, tin á là một chuyện chứ không phải là chuyển đi liền đâu. Cái nhà trọ thứ nhất là nó cũng ở mấy tháng trời. Người nhất là người Việt Nam mình á, thường á là ít khi nào mà đổi chỗ ở lắm. À kiểu như là ở một chỗ mà làm được cái quan niệm phong thủy tâm linh, bản thân mình cũng vậy nha mọi người nha. Cái bàn mình để kể chuyện ở đây hay cái bàn máy tính của mình mà mình ngồi mình kể chuyện mọi người thấy hay rồi là mình không bao giờ mình đổi. Đó mọi người thấy không, cái đèn của mình là 3 năm nay rồi đó, mình đâu có đổi cái đèn đâu, là mình kiểu như là cũng hơi phong thủy chút xíu. À thì ra ngoài lề ha. Thành ra là ba mẹ cũng kiếm cách tôi cúng kiến này nọ đồ coi làm sao. Thì cái lúc này là bạn Bảo nó là bạn sực nghĩ ra một cái vấn đề. Tại sao á, trước đó 2-3 tháng, 3-4 tháng trời cả nhà không gặp là bởi vì cùng giờ cùng giấc với nhau. Không, như từ đầu mình nói rồi, 4 người cùng đi, 4 người cùng về, 4 người cùng ăn, 4 người cùng ngủ, không gặp gì hết, có tắm thì tắm riêng thôi chứ không có tắm chung 4 người. Đã, còn bây giờ bị ông Minh Hai là ông lạc quẻ ăn cái là ông làm cả đêm mặc dù biết là lương cao. Đã thì cũng hỏi ông Minh Hai, nói anh Hai, không mấy giờ thôi đừng làm cả đêm được không? Làm y như ban đầu đi, đủ tiền rồi. Tại vì mỗi một người như vậy làm lương tháng 7-8 triệu thì bây giờ 4 người tháng cũng mấy chục triệu rồi, trang trải nhà cửa này nọ đồ cũng dư giả chứ không phải là không. Đó thì ông Minh Hai ông suy nghĩ tới lui, ông nói thôi chắc mày ráng cho tao làm mấy bữa đi để tao nói ổng chứ bây giờ xin ngang mất công là ổng đuổi luôn ca sáng luôn. Đó bây giờ tao cũng biết rồi, trời ơi nghe nói hứa hẹn làm ca đêm lương gấp 3 gấp 4 chứ thật ra gấp rưỡi gấp đôi là dữ lắm rồi, tại vì người ta hứa hẹn vậy thôi. À có nghĩa là những người trên công ty quản lý người ta dụ chứ thật ra là lương dữ lắm là gấp đôi, còn không bình thường nó nghe là cỡ gấp rưỡi thôi, gấp phân nửa thôi hả. Đó nên quyết định là 3-4 bữa nữa, là lúc này là trong 3-4 bữa đó là bạn Bảo bạn xuống mà ngủ với ba mẹ không, lớn tòng ngồng rồi đó ngang rồi sắp có vợ có con tới nơi rồi đó mà ngủ với ba mẹ tại vì sợ cái gác đó. Vậy mà ngủ ở dưới bạn Bảo nó còn nghe rên á, nghe rên nghe cũng rên ử ử trên đó nó mà thôi nhỏ nhỏ cũng không muốn kể làm gì. ba bữa sau ông anh hai ông ok thôi mới đầu mới đúng lại cái guồng đó, là đúng là cái guồng là bốn người cùng đi làm, bốn người cùng về thì bắt đầu là không gặp gì nữa. À thì đương nhiên phải cúng kiến chứ mọi người, chứ không lẽ mình làm gì không, cũng cúng kiến, ba mẹ cũng đứng ra cúng kiến này nọ nọ kia, thì chắc là nghĩ là cái vong đó hiền. Nếu như mọi người nghe chuyện của mình á, mọi người kiểu như là đó có thói quen nghe chuyện mình lâu năm rồi đó, thì sẽ biết á là từ đầu là sẽ có những cái manh mối cho mọi người đánh giá là cái ma đó ma hiền hay là ma dữ liền. Là ma hiền lên người ta chỉ mượn cái mền đắp, người ta lạnh quá chắc nhiều khi là cũng chết đuối chết nước hay là sao sao đó, là lạnh lạnh lẽo đó, thì người ta mới làm như vậy chứ cũng không có làm cái gì ghê. Rõ ràng là người ta không thèm đụng tới bạn Bảo luôn, người ta đâu có đè bạn Bảo đâu, đâu có kéo mền kéo tay kéo chân đâu, có ông Bảo kéo mền người ta thì thôi chứ ông chứ ai đâu kéo mền ổng. Đó nên ma cũng hiền. Bởi vì vậy khi mà ba mẹ cúng xong là coi như là nhà yên bình, làm đúng cái đi làm đúng cái thời khóa biểu như vậy là cũng không gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa ha mọi người ha. Rồi thì đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, một cái câu chuyện ngắn nhỏ mà nó cũng không có gì quá nghiêm trọng mọi người ha. Cũng gọi là cái đô cũng nhẹ nhẹ thôi chứ vẫn chưa có nặng cho lắm ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai hôm nay cho mình phép mình quảng cáo sớm sớm, quảng cáo nhanh lắm mọi người. Thì hiện tại bây giờ là ở ngoài hai chi nhánh của mình, ở chợ Hưng Đạo, chợ Bình Trọng, quận 5 là chi nhánh 1, chi nhánh 2 là ở dòng xe Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 là hiện tại bây giờ còn có vẫn có chương trình là tặng bánh mía mùa đó ha. Tức có nghĩa là mọi người ra ngoài đó cứ chọn cho mình 4 cái bánh là một hộp là mùa sẽ được tặng một cây bánh mía mọi người. 2 hộp là 2 cây, 3 hộp là 3 cây mọi người nha. Hôm qua khi mình vừa mới thông báo thì cũng có rất là nhiều người đã đến để mà nhận bánh mía rồi. Đó thì bắt đầu từ bây giờ đến Tết Trung Thu luôn là mình sẽ có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi, mà tặng bánh mía thì nó cũng số lượng có hạn, thành ra là mọi người nên tranh thủ chạy ngoài mua nha. Và ngoài ra thì trên khi mọi người mua online, mua trên Shopee, mua trên Ăn Vặt của Phòng Chấm Cơm á, những bạn ở tỉnh á thì vẫn được tặng bánh mía luôn. Và những bạn ở tỉnh nghe kỹ giúp mình nè, là chỉ còn có 10 ngày, 11 ngày nữa thôi là sẽ tới Tết Trung Thu nha mọi người nha. Nhưng mà mình chỉ giao hàng ở tỉnh cho tới ngày 10 tháng 8 thôi. Ngày 10 tháng 8 âm lịch đó, mọi người coi lịch giúp mình nha, ngày 10 tháng 8 âm lịch là sau cái ngày đó là mình không có nhận đơn tỉnh nữa. Tại vì khi mà nhận đơn tỉnh là mọi người sẽ không có nhận kịp trước Tết Trung Thu đâu. Đó nên mọi người ở tỉnh tranh thủ đặt hàng sớm giúp mình nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này mọi người là của một chị kia này, chị tên là Kim Huệ. Chị đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma phù hợp của mình. Chị này chị lớn hơn mình cũng gần 10 tuổi, chị sinh năm 1986 nha. Thì chị có kể về một cái câu chuyện như thế này nè. Nói chung cái này thì cũng liên quan đến một cái người thầy bói đó mọi người. Cái hôm bữa đó nó là trong một cái lần như vậy, lúc đó là ở nhà chị nè. Chị Huệ thời cách đây một vài năm thì chị cũng còn khá là trẻ, ba mẹ lúc đó thì cũng là gần 50. Đó thì chỉ có là cái người bà, có một cái người bà của chị đó thì năm đó là cũng khoảng 70 rồi. Đó thì cũng là lớn tuổi. Hôm đó trong một cái lần do là thấy bà cũng bệnh nhiều rồi, gia đình cũng buồn bã nọ đồ đó, thì cũng có không phải là đi kêu thầy pháp mà là đi coi bói chơi chơi giống như là bình thường ấy, chứ không có gì cả. Thì khi mà tới đây coi bói như vậy đó là cái người thầy đó họ coi xong đó thì họ một cái bà thầy đó thầy nữ. Thì cái bà đó là bà mới nói là nhà là chuẩn bị là có tang. Nhà là chuẩn bị có tang. Thì khi mà nói như vậy thôi mọi người biết mà, thầy bói người ta không bao giờ người ta nói chính xác là nhà sắp có người chết nha, đó là cái người đó tên gì, nhiêu tuổi sắp chết nha, không bao giờ nói như vậy. Chỉ là rồi thôi nhà sắp có tang rồi đó. Khi mà nói như vậy là chị Huệ chị cũng tá quả, chị cũng rất là buồn. Tại vì lúc đó thì thấy bệnh tình của bà cũng mặc dù là cũng lớn tuổi thiệt nhưng mà cũng không tới nỗi nào. Đó, nhưng mà cứ hỏi nó còn cách nào không, có bùa chú này nọ đồ vậy cứu được không kiểu như vậy. Thì cái người thầy bói họ mới nói như vậy nè, nói bây giờ trời ơi sinh lão bệnh tử. Cái này thì cái chuyện là chắc chắn phải xảy qua thôi, còn sớm hay muộn thôi, chứ cái này là sao mà cứu được. Nếu mà tôi cứu người ta sống được thôi, tôi làm thầy bói làm gì. Tôi làm thầy pháp, tôi làm cái này cái nọ rồi ghê gớm rồi. Đã gây rồi, sau đó bà vẫn không lấy tiền, bà vẫn kêu về. Thì khi mà kêu về, người nhà cũng nói thôi, chắc là coi chuẩn bị này nọ đồ cho bà được rồi đó nghe. Nhưng mà rồi đó, tầm khoảng cỡ hơn một tháng sau thôi thì cái tin dữ nó cũng đến, cũng có người mất nhưng không phải là bà nội mọi người. mà chính là ba của chị Huệ luôn. Một cái chuyện nó rất là đau buồn, mà cái mất của ba như vậy nó cũng rất là tâm linh. Cái hôm bữa đó cũng ở nhà, tại vì ba thì cũng không ở chung, kiểu như nhiều khi ở chỗ này ở chỗ kia, rồi bắt đầu là chị Huệ cũng đi làm mày nọ đồ kiểu như vậy. Thì hôm đó cũng gọi điện nói là ba bị té mương, ba mất như vậy, thì cũng về đám tang. Trong lúc mà đám tang á thì có một cái anh đó, ảnh có kể, ảnh nói ảnh là một cái người hàng xóm thôi, thì ảnh nói anh tối anh nằm anh ngủ như vậy đó, thì ảnh có nghe, ảnh có thấy là ba hiện về. Đã trong giấc mơ thấy ba mình mảy ướt nhẹp à, mà một cái bên lỗ tai của ba mất tiêu rồi. Đã thì ông hàng xóm kia ông nói, ủa anh Năm sao tự nhiên anh Năm làm đi đâu mà sao bị mất cái lỗ tai rồi, bị cái gì rồi mà sao người ướt nhẹp vậy. Thì cái ba ông mới nói với cái ông hàng xóm đó, ê mày coi, mà nói bình thường lắm nha, nói không phải là nói kiểu ma cỏ như trong phim trong ảnh có đâu, nói bình thường vậy nè, ê mày coi á, mày chạy ra mày mương á, mày kêu gia đình tao qua nha, cái mương cũng gần gần nhà mày nè, mày ra ngoài á coi mày vớt tao lên coi, mày để ở dưới đó cá cua nó rỉa tao mất mẹ cái lỗ tai rồi, ra vớt tao lên coi, ở dưới đó lạnh quá mày ơi. Đã là nói bình thường mà nói đậm chất miền Tây như vậy luôn, cái giật mình cái ông cũng quẹt mồ hôi, mà ông nói cái gì mà báo mộng, không biết có nên tin hay không. Là cái lúc đó đó, cái người hàng xóm họ hình như là họ còn không tin nữa, tại vì không ai đời mà báo mộng về, mà báo mộng sao nói chuyện giống cà rỡn, sao giống nói chơi quá hà, nói gì mà nghe nó cũng phải là nghe nó bình thường quá, chứ không mà tao lạnh quá mày vớt xác giùm tao, thì nghe nó còn ma cỏ đúng không. Đã cũng bán tính bán nghi, ngồi nghĩ ngợi sao thôi kệ đi, giờ cũng nửa đêm hết ngủ lại được rồi, đó thôi bây giờ mình đi ra ngoài ao mình coi thử coi. Cái ông hàng xóm này lúc đó là chỉ nhỏ hơn ba có 5-7 tuổi thôi, ba thì cũng ngót nghét 50, thì cái người đó cũng 40 mấy. Thì khi mà đi ra tới đó cầm đèn pin rọi thấy thiệt, mọi người thấy là ba bị mắc kẹt. Lúc đó là tính một mình ổng, là ổng mình nói là mình vớt xác lên, một người vớt cũng được, hơi cực thôi. Nhưng mà lúc đó ổng cũng lấy cây, ổng cũng kéo ổng thấy là bị vướng, lúc đó là bị do là chắc là vướng vô trong cái rễ cây gì đó thì không có lấy xác lên được. Đã tức tốc chạy qua bên đây, qua bên nhà của chị Huệ nè, la lúc đó chị Huệ không có ở nhà, la làng la sớm người ta mới chạy ra. À, người nhà mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra nhiều đèn pin á chiếu xuống rồi vớt xác lên mới thấy đúng thiệt. Trời ơi, ông mà sao ông nói đúng rồi, vậy thôi đúng rồi, ổng về ổng báo mà ổng tôi rồi, kìa nhìn cái lỗ tai ổng kìa, cái lỗ tai bị cá nó rỉa mất luôn mọi người, không phải là mất tiêu mà gọi là nó bị nát mọi người, nó bị nát y như là cái nồi dẻ mà nó nát bấy vậy đó, rách rưới vậy đó, là nó cái, vừa nhìn là không thấy lỗ tai đâu hết. Đã lúc đó ông hàng xóm ổng mới tin đó nha, ổng mới tin là ông hàng xóm mình ông Năm là ổng về báo mộng như vậy. Thì người nhà cũng bao buồn, cũng về làm đám tang tất cả mọi thứ. Thì ở trong cái đám tang mọi người, có một cái này cũng là một cái kinh nghiệm tâm linh. Những bạn, mình nghĩ là người lớn sẽ biết, nhưng mà mấy đứa nhỏ nghe anh nói nè. Để ý thôi, những cái đám tang, nếu mà mấy đứa có từng đi vào trong những cái đám tang, hãy tại sao kiến, tivi, tủ lạnh hay là cái gì mà nó có thể là nó phản chiếu lại, những cái gì có thể phản chiếu nha. Không phải là kiến không, mà là tủ lạnh hay là màn hình tivi hay là cái gì đó đó. Mà phản chiếu lại cái bóng, người ta đều lấy một cái tờ báo, một cái miếng vải đỏ hay là một cái gì đó người ta che lại không. Thì đây, nó có liên quan đến câu chuyện này. Cái lúc đó khi mà về làm đám tang, do là một cái mất đột ngột quá. Mới đầu là tưởng đâu bà nội mà ai về là ba, đột ngột quá đi, người nhà gọi là tan gia, thực sự gọi là bối rối. Nên khi mà che chắn lại đó, thiếu trước hụt sau, thì thiếu ngay đúng một cái miếng kiến. Thật ra đó, cái miếng kiến này nó cũng vừa thôi, chứ không có quá bự. À, một cái miếng kiến đó là lại quên che đi. Nếu như nha, những ai mà đi từ ngoài vô mà nó là phúng điếu nè, thắp nhang bàn Phật nè, thắp nhang lên cái bàn dông này rồi nè, thì khi mà ngẩng đang lại như vậy nè, ngẩng lên một cái là sẽ thấy hai cái hòm. Thực tế là chỉ có một cái thôi, nhưng mà cái miếng kiến kia nó phản chiếu lại thêm một cái hòm nữa, nên nhìn sơ qua thôi thì sẽ giật mình là tưởng đâu là có hai cái hòm. Cũng nói với người này người kia, thôi sao không kiếm giấy báo đồ che lại đi, nhưng mà tan gia bối rối, báo trong nhà chưa kịp chuẩn bị gì hết trơn, mùi tưởng tượng đi, đó là quay qua quay lại là coi như bối rối quá, thành ra là cũng để đó chứ cũng không có che đâu. Đã rồi, có những người mà yếu vía, nhất là cái ông hàng xóm này, ổng tới ông cũng phúng điếu, ông cũng thắp nhang như vậy đó, thì ông ngẩng lên, ông giật mình, ông lùi lại mấy bước, đang trong đám tang, lúc đó là cũng nghe tiếng trống kèn rồi tiếng khóc lóc này nọ rồi. Ông vô ông thắp cây nhang cái ơi, ông la ông về ra như vậy vậy nè. Hỏi ông vụ gì thì ông nói thôi lấy cái gì đó che cái kiến rồi đi. Tôi mới thấy ông đứng ở trong kiến, đứng kế bên cái hòm kìa. Là ông nói khi mà ông tới ông nhìn thấy rồi, khi ông bước từ ngoài nhà ông bước vô là ông nhìn thấy miếng kiến là ông hơi nhăn mặt rồi. Cái này mà người lớn á đi đám tang đám ma mà thấy cái hiện tượng vậy là ai cũng khó chịu trơn á. Tại vì cái quan niệm mình ngày xưa tới bây giờ rồi là đám ma là những cái gì phản chiếu là phải che lại hết. Ông vô ông thấy trời ơi sao kỳ vậy ta, mà thôi kệ, tang gia người ta đang bối rối, gia chủ người ta không làm, mình khách khứa mình không có quyền mình nói đó. Thì ông vô ông cũng chấp cây nha, thì ông xá hơi dài. Hơi dài xá hơi lâu là bởi vì ổng là cái người được báo mộng, mùa tưởng tượng đi. Ông thắp cây nhang rồi ông báo mộng cho tôi vậy thôi, bây giờ tôi giúp đỡ hết mình anh Năm nha. Là nó cứ nói vậy đó. Nó bắt đầu xá xuống cái xá lên xá xuống ba xá. Ba xá cái ông vừa dở cái mặt ông lên, ông liếc qua cái kiến đó một cái. Thì ông thấy rõ ràng là ba ông đứng kế bên cái hòm luôn mà cái mặt buồn so. Mọi người nhìn bên ngoài không thấy mà nhìn vô kiến thì thấy, không phải là thấy cái bóng không đâu mà thấy y như là ba đứng trong soi gương vậy đó, y như người ta mình mà đứng soi gương vậy đó. Nó rõ ràng mồm một như vậy luôn, mặc đúng cái bộ đồ mà bên trong quan tài đang mặc luôn ha, là đứng mà cái mặt buồn dữ lắm, là ổng hết hồn hết vía, là ổng giật đó, ổng la lên liền. Thì khi nói như vậy rồi thì người nhà mới bắt đầu tập trung vô cái việc rồi lấy cái gì đó che chắn lại, một cái quần cái áo gì đó chụp lên đại để cho đừng phản chiếu nữa. Xong cái đám tang đó cũng tới đâu tới cái thức thứ hai lần mọi người, là cũng mở cửa mã rồi dôn cất rồi nọ đồ tới thức thứ hai. Thì sau đó cái cũng làm lại gặp cái người thầy bói đó nữa, cũng nói trời sao ghê quá, thầy có cách nào giúp không, tưởng đâu nói bà nội ai về là ba, kiểu như vậy bất ngờ quá. Tới đó đó là cái bà này bà mới nói như vậy nè, còn chết nữa. Cái lúc đó không phải riêng mọi người đâu, mà là chị Huệ này chị cũng rất là bực. Tại sao ngay từ đầu bà không nói là có một hai người chết gì đi để tôi chuẩn bị, bây giờ có người chết rồi tới cái bà nói chết nữa. Sao bà thầy bói gì mà bà ác quá. Đó là trong lòng của chị Huệ chị nghĩ thôi, chứ mình cũng không dám chửi bới thầy nọ đâu, không có dám chửi. Thì bắt đầu cũng nói méo méo như vậy nè, trời ơi nữa hả thầy, sao trời ơi, sao bữa thầy không nói luôn đi, trời ơi ba ông mới mất rồi còn ai nữa thầy, còn ai nữa thầy đó. Thì bà thầy bà mới nói như vậy nè, nói trời ơi cô đừng có trách tôi, tại vì lúc mà cô tới đây á là tôi ngồi đó nha, tôi thấy chỉ có một thôi à, nhưng mà không biết trong đám tang có trật duột gì không hay là có quên che chắn gì không mà sao tôi coi đây tôi thấy bà thầy là bà không hề tới đám ma nha mọi người nha. Bà không hề tới đám ma một lần nào cả, mà bà nói gì nè, sao tôi coi đây tôi thấy đám ma mà sao có hai cái hòm, một cái hòm giả cái hòm thiệt là sao, đám ma mà một người chết mà hai cái hòm thì dễ, rất là dễ cái chuyện mà có người ta chết theo đó. Thì lúc đó thì mới nhớ là cái vụ mà ông hàng xóm ông gặp cái miếng gương miếng kiến rồi hai cái hòm như nãy mình kể, không phải riêng gì cái người hàng xóm thấy không đâu, khách khứa này nọ đồ tới ai dòm vô cũng thấy hết trơn á, mà nói thì không có chịu che đó. Đúng là trời ơi thầy ơi có cách nào không, chứ kiểu vậy chết rồi ai nữa ai nọ nọ kia. Thì bà cũng lại nói như cũ nữa, cái này đó mọi người cũng đừng có nên trách cái người thầy này nhiều quá, tại vì thật sự là họ không có quá giỏi đâu, chỉ là một cái người thầy bói coi gia đạo coi tình duyên đồ linh tinh thôi đó. Nhưng mà vô tình thì cũng thấy được như vậy, thấy được có những người thầy mọi người nha, người ta thấy được nhưng người ta không giúp được. Cái này là cái chuyện bình thường luôn, thầy pháp sư thầy tâm linh hay là thậm chí là mình nói xin lỗi nha, có những cái vị cha nhà thờ hay là những cái vị bên thánh thức cao đài này nọ, đó là người ta thấy được nhưng mà người ta kiểu như là người ta thấy mờ mờ, người ta ước chừng được thôi đó, nhưng mà người ta không thể tài nào giúp được. Cái này mọi người phải hiểu như vậy, chỉ là khi nào mà giỏi lắm đó thì may ra ha. Thì rồi khi mà nói vậy cũng không còn đường nào cả. Đương nhiên bà không lấy tiền, bà giúp không được là bà không lấy tiền. Đó là cũng đi về. Thì lần này cũng một phần nghĩ là bà nội chứ trong nhà chắc cũng không còn ai lớn tuổi đâu. Một là mẹ thôi, thì như ba thì nếu mà thật sự ba đó mà ổng có hiện về ổng bắt theo đó, thì ổng một là mẹ, hai là bà nội thôi. Con cháu trong nhà thì hổ dữ không ăn thịt con thì chắc nghĩ là không tới nỗi đó. Đó, nên mà về thì cũng rất là lo, cũng nói chuyện qua lại cũng không tìm được cái cách giải quyết. Sau đó tầm khoảng cỡ một vài tháng, cái vụ của ba đó là sau tầm khoảng cỡ một vài tuần thôi, nhưng mà đám ma ba sông biết được thêm còn thêm một người chết nữa đó là phải vài tháng sau. Thì mọi người thử tưởng tượng như vậy nè, mình đi mình nghe cái tin buồn tin dữ như vậy, mình trông ngóng nó tới nhưng mà vài tháng trời rồi nó không tới, thì cái tâm lý của mình sẽ tưởng đâu là nó sẽ không tới luôn. Nhưng không phải như vậy, đôi khi cuộc đời nó có những thứ nó rất là bất ngờ. Bất ngờ chưa bà già, cái câu trend giờ gần đây mọi người ha. Đó, rồi thì tầm một vài tháng đó người nhà vẫn đi làm này nọ tới bình thường, thì đùng một cái mới nghe được một cái thông tin là một cái người anh Tư, cái anh Tư trong gia đình cũng thân thuộc thôi, anh Tư đó qua đời mọi người do là một cái tai nạn xe. À, lúc đó khi mà tai nạn xe không phải là cái tai nạn theo cái kiểu rồi là gãy tay gãy chân rồi thương tích đầy người này nọ rồi mất đâu, mà là bị nội thương bên trong. Khi mà đụng một cái té xuống như vậy, tai nạn như vậy, vẫn đứng lên, vẫn đỡ người này người kia như bình thường đó, xong rồi đi lên bệnh viện không chịu đi, về đến nhà sao thấy mệt quá, thấy nhức đầu quá, đưa lên bệnh viện 3 bữa sau chết. À, đó là cũng là những cái hiện tượng nó rất là bình thường, gọi là bị nội thương bên trong mà không biết. Mọi người, người nhà mình có một cái người, hình đó là vai của một cái người anh lâu lắm rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi đó. Đó, mình có mười mấy gần 20 năm rồi, mình có một cái người anh bà con cũng bị giống như vậy, tai nạn nặng nhưng mà thương không có thương tích gì hết, nội thương bên trong. Bữa đó uống ly cà phê sữa là ọc máu mũi ra, là đưa bệnh viện lại mà là mất. Là người anh họ của mình luôn á nha mọi người nghe. Đó, thì rồi khi mà mất như vậy cả nhà cũng rất là bàng hoàng, riêng chị Huệ là chị rất là sốc luôn. Mình kiểu như là mình không đoán được luôn. Lúc đầu là tưởng bà nội thì lại là ba, bây giờ là ba xong rồi thì tưởng bà nội tưởng mẹ, cũng sợ bản thân mình thì như khi ba kéo mình theo hay không, những người con cháu trong gia đình. Thật ra cuối cùng lại là cái người anh Tư, một cái người không có liên quan lắm với gia đình của bạn, kiểu như vậy, vẫn là người họ hàng thôi chứ không phải là gọi là gia đình nữa. À, và rồi khi mà cái mất của ông anh Tư đó, lại có một cái điều nó tâm linh như vậy. Anh Tư đó, trước tiên đi nha, là mình nói là ông này ông có cái tật hút thuốc, mà không phải thuốc lá con mèo giống như mình hay là ba số thuốc Z đâu, thuốc rê. Mọi người biết thuốc rê, mà thuốc rê hình như là ông biết miền ngoài có hay không nha, tại vì mình miền Tây thì mình nói miền Tây, thì dân miền Tây hút thuốc rê cũng khá là nhiều, không biết là miền ngoài có hay không. Thuốc mà dấn kiểu như là tự cuốn, mọi người nó có để giữa có miếng giấy rồi cuốn rồi hút đó. À, rồi mọi người nhớ cái chỗ đi, chút xíu nữa mới tới. Bây giờ chưa tới cái vụ thuốc rê, mà là tới những cái ngày lúc mà trong đám tang chưa có kịp bỏ vô quan tài đâu nha. Lúc mà tẩm liệm á, cái lúc mà từ bệnh viện đưa về là nhắm mắt hết, tại vì nội thương bên trong rồi, nhắm mắt này nọ đồ xong hết, về đến đây chuẩn bị tẩm liệm là còn khoảng thầy, cái người thầy tụng nó kêu thôi người nhà coi tranh thủ vô nhìn mặt lần cuối đi nha, 15 phút nữa bỏ vô quan tài nghe không. Lúc đó tự nhiên mở mắt vậy đó. À, thì khi mà mở mắt như vậy đương nhiên là không có được bỏ vô quan tài. Đó, phải làm vuốt mắt rồi phải là ngồi kế bên tâm sự, nói làm sao cho cái vong nó họ buông, cái người đó họ buông. À, cái chữ buông đây có nghĩa là buông bỏ đó. À, là nói sao cho yên tâm thôi. À, đi đi, con cái tao lo cho, nợ nần tao trả cho, đó rồi nhà tao sửa cho, xe tao mua cho, kiểu vậy, cho người ta nghe mát dạ để người ta nhắm mắt người ta ra đi. Tại sao lại có từ nhắm mắt ra đi thì nó là vậy đó. Nhưng lúc này nhắm mắt là ra đi, nhưng mà mở mắt có nghĩa là ở lại. Rõ ràng chưa? Nó ngược với nhau như vậy. Thì bây giờ anh Tư này, anh đang mở mắt thì tức có nghĩa là anh đang ở lại, anh không có chịu đi. Mười mấy người vuốt mắt, mọi người tin không? Ba mẹ anh Tư nè ngang rồi, con cái tới vuốt nè ngang đó rồi, tùm lum, thậm chí là hàng xóm nhảy vô vuốt luôn. Tại vì bây giờ có những người hàng xóm chơi thân thiết với nhau, thấy gia đình vậy đó, đâu đời để tôi vô tôi thử coi. Cái ngồi cái bữa nói là Tư ơi, tao đây nè, tao chú Sáu kế bên nhà mày nè. Thôi, lỡ rồi mày ơi, thôi đi đi. Ở đây lỡ có khó khăn gì đó thì tao thế mày tao làm cho. Nhà mày cần gì á là tao giúp cái đó, trong khả năng tao giúp hết trơn á. Cũng ráng kiểu như là nói an ủi như vậy, cũng vuốt, cũng không nhắm là không nhắm. Cho tới một người tưởng chị Huệ hả? Không phải chị Huệ. Mà là một người khác. Ông này là ông anh Tư. Thì cái bà này là bà chị Bảy. À, là có nghĩa là giai dế là em của ông anh Tư đó mọi người. Và một điều á, mọi người sẽ rất là bất ngờ là bà Bảy này, bà chị Bảy và anh Tư này không có thuận nhau. Lúc mà sống là ghét, mà ghét ra mặt luôn á. Ông Tư trong nhà là bà Bảy ngoài sân. Ông Tư ra sân là bà Bảy trong nhà. đó là hai người kiểu như là kỵ với nhau, cự lộn với nhau suốt như vậy, nên thành ra cái chuyện mà vuốt mắt thì đồng ý đúng là chị anh em với nhau, anh em thì bây giờ là nghĩa tử là nghĩa tận, bỏ qua cái sự ghen ghét mà tức tối lúc mà anh mình nó còn sống đó thì tới vuốt mắt là vẫn được, nhưng mà không phải là cái sự ưu tiên hàng đầu, là con cháu bây giờ là ba mẹ tới vuốt cũng được, xong bắt đầu là tới vợ con vuốt không được, rồi bắt đầu hàng xóm vô tới thử từng người không ai vuốt được hết, thì cái bà bảy mới nói thôi ra để tôi lại tôi vuốt cái coi. Đó là bà nói vậy luôn nha, nữa đâu nói ừ thôi mày vuốt đi thôi nha, đừng có giận nó nữa, nó chết rồi. Chuyện mà anh em bay còn sống ghét bỏ nhau cái gì đó bỏ qua đi, nó chết rồi, nó tôi biết rồi. Cũng vậy cho nghe, cái từ từ đi tới. Không phải là ngồi kế bên nói, những người kia là ngồi kế bên cái đầu như vậy nè, gán vuốt vuốt đầu ừ thôi anh ra mắt, anh nhắm mắt ra đi này nọ đi ha. Còn không. Bà bảy này mới đi tới từ từ, người ta dạt ra mới đi tới từ từ, mới kêu nó thôi từ ơi. Là lâu lắm rồi mới kêu một cái từ anh nha mọi người nha. Trời ơi, ngày xưa giờ là mày tao hay là ông tôi không luôn á. Rồi bây giờ thôi anh Tư ơi, lỡ anh đi đi, tôi anh đi đi, tôi không có giận anh nữa đâu anh ơi. Anh đi nhắm nhắm mắt anh ra đi đi, tôi hứa anh luôn á, tôi không có giận anh gì nữa hết trơn á, ở nhà để tôi coi sóc con cái anh cho. Đó là vợ anh cũng là chị tôi, mà con anh ấy cũng là cháu tôi. Rồi để đi tôi coi sóc cho. Mặc dù là không còn giận, không còn ghét nữa, nhưng mà cái lời nói mọi người, cái lời nói kiểu như là khẩu xà mà tâm Phật, mọi người hiểu ý mình không? Tới đó không có phải ngồi kế bên mà giống như là nhẹ nhàng đâu, chỉ là đứng cúi mặt xuống thôi, kiểu như là đứng khum cái người xuống, cài lấy cái tay vuốt cái thôi. À, người ta thấy rõ ràng nha, lúc đó người ta thấy rõ ràng là bả vừa khum xuống, bả vừa để cái tay lên tới cái trán thôi là bả giật ra, bả hết hồn rồi. Bả để tay bả lùi vậy, gì cho bảy, gì cho bảy. Ổng nhắm mắt rồi kìa, quay qua cái thấy anh Tư anh nhắm mắt, nó trời ơi cái đây cũng mừng, nói chung là trong đám ma mà mừng thì nghe nó kỳ, nhưng mà vuốt mắt được thì mình cũng yên trong lòng á, mình cũng là yên trong lòng đó. À thì bắt đầu nói ừ cảm ơn chị Bảy nhiều, mà làm gì chị sợ vậy, nói trời đất ơi tao chưa có vuốt mà, tao mới vừa khum cái người xuống, tao để cái tay gần con mắt ổng, cái con mắt ổng nhắm từ từ xuống y như ổng còn sống vậy đó mày ơi. Bả chỗ chân gà luôn này, ghê quá à. Đó có nghĩa là bả vừa không xuống, bả để cái tay nhẹ cho bả để tới đây thôi, là mắt nhắm từ từ nhưng mọi người nhìn, chứ không phải là vuốt xuống. Cái chuyện á, cái này nè mình giải thích là những người nào mà chưa hiểu, hoặc là những bé nhỏ chưa hiểu, vuốt mắt là gì, có nghĩa là mình lấy hai cái ngón tay như vậy không, mà mở mắt đang mở mình lấy hai cái tay mình vuốt như vậy là mình khều cho hai cái mí mắt rớt xuống đó, mình khều cho hai cái mí mắt rớt xuống như vậy nè. Đó chứ phải là mình vuốt, mình vuốt đi lau hồ hôi là không phải đó, mình vuốt mình lấy hai ngón này mình để cái mắt mình kéo xuống như vậy đó, nhưng mà có nghĩa là kéo xuống rồi là mình chủ động kéo xuống không à, là con mắt là bị động, còn bây giờ là bà bảy bà đó là bà vừa để cái tay vậy chưa kịp đụng cái chán nữa là bà thấy, tại vì có một mình bà thấy rõ nhất thôi là ông Tư đó ông tự nhắm mắt luôn, con mắt tự nhắm lại như vậy luôn đó, thành ra đâm ra là bà mới sợ. Nhưng mà rồi thôi, cái lúc đó thì nhiều người ta cũng nói thôi, chắc là do mày nói mày không còn giận nó nữa thì tình nghĩa anh em mà. Giống như là lúc mà mất á, cũng còn hối tiếc cái vụ mà ừ mình với em mình giận nhau. Bây giờ em mình tha thứ cho mình rồi thôi, nhắm mắt ra đi. Ha. Rồi cũng thôi mọi người, cũng trong đám tang không gặp bất kỳ cái gì cả, là mãi hơn cũng gần 49 ngày luôn thì bắt đầu có những hiện tượng. Lúc này bắt đầu là mới nói tới cái thuốc rê. Thì khi cái thuốc rê á là nó giống kiểu như là mình hay mua thuốc mình hút đúng không, là mình thường mình sẽ mua một gói hoặc là một cây mình để dành ở nhà mình hút từ từ đó, thì ông Tư này ông cũng vậy, ông mua một lần ông mua một bọc, ông để trong tủ ông đó, lâu ông lấy ra ông chiết nhỏ ra từng bịch nhỏ, mỗi ngày hút một bịch nhỏ là kiểu như vậy đó. Thì khi mà ông mất đi thì cái thuốc rê của ông vẫn còn, thuốc rê của ông vẫn còn chứ cũng không có đem đi đó. Thì cái thời điểm đó, lúc đó bắt đầu thấy cái bà Bảy này bà rất là kỳ. Mà mình xin nói trước luôn nha, là có nghĩa là anh Tư anh về anh nhập vô quẩy đó, mình nói thẳng cho mọi người nghe ngay từ đầu như vậy. Nhưng mà nhập lén lúc chỉ cần người nhà nhìn phát hiện ra một cái là ông anh Tư ông đi. À đầu tiên là cái gì, đang tối đang nằm ngủ im ru như vậy, nghe tiếng khóc thúc thích mọi người. Đó là nhỏ như vậy. Ai khóc vậy thì đương nhiên, mới có mười mấy ngày trước, 20 ngày trước là nhà mới có đám ma, thì tới bây giờ nhiều khi những người thân thiết người ta tưởng nhớ người ta khóc cũng được. À, nhưng mà mọi người tưởng tượng là mình khóc mà mình tưởng nhớ với ai đó đi, thì mình khóc sao? mình khóc, mình cũng ngâm ngâm, mình khóc rớt rớt nước mắt, mình quẹt nước mắt thôi. Chứ đâu phải ai đâu mà tưởng nhớ gì mà khóc như vừa mới chết cái đợp vậy, đúng không? Mà nghe khóc vậy á, cũng đi vòng vòng vòng khóc cái hồi nữa, không thấy được cái cảnh mà bà Bảy bà khóc luôn nha. Đi kiểu như người nhà hai ba người cũng đi vòng vòng, cái thấy bà Bảy bà ở dưới bếp á, thấy bà đang ngồi, vừa mới đi xuống thấy có người ngồi, ai vậy ta, bắt đầu thấy chị Bảy, ủa chị Bảy, thấy tự nhiên bà đứng lên. Bà đứng lên cái bà đi vô cái bà ngáp, cái bà vuốt vuốt mắt như vậy nè, thấy mắt bà bụp lên luôn, thấy mắt bà sưng bụp, nó rớt nước mắt như vậy nè. Nói, ủa chị Bảy, làm gì khóc dữ vậy, bộ nhớ anh Tư hay gì? Nhớ gì? Nhớ gì đi đâu bình thường, nhớ gì? Sao bà khóc, nước mắt bà tèm lem, rồi bà bụp mắt luôn kìa. Nói, ủa vậy hả? Ở thì chắc, trời ơi, tao buồn ngủ quá, tao ngáp rồi để nước mắt á. Nói, rồi nửa đêm nữa hôm bà xuống bếp làm gì vậy? Hỏi tới đó tự nhiên cứng họng mọi người. Ủa tao xuống bếp tao làm gì ta? Chắc tao xuống tao lấy nước gì đó. Lấy nước rồi uống chưa? Chưa. Thôi nè nè, vô tôi uống nè, lấy chai nước uống. À là bà vậy đó, có nghĩa là bà không có biết được tại sao bà xuống dưới bếp, mà cái lúc mà anh Tư nhập vô, anh Tư ngồi dưới bếp khóc á, là bà không biết, người nhà không biết. Xuống tới là người nhà vừa tới hỏi chị Bảy là ông Tư xuất ra rồi, là bà này bà hết hồn, bà rùng mình, bà ngồi vậy bà không hề biết cái gì luôn. Mọi người hiểu ý mình không? Đó. Rồi mà cái chủ khóc đó là không phải một lần đâu, diễn ra cũng vài lần. Đó là có lúc thì ngồi trước nhà khóc, cũng vừa mới đi làm về, cái đi vô nhà tắm rửa đây rồi. Thấy sao tắm lâu quá, nghe thúc thích trong đó. Thì cũng tới gõ cửa, nói Bảy ơi làm gì lâu vậy mày. Vừa gõ cửa xong cái bà đứng là bà kéo rẹt bà đi ra, mà thấy con mắt ướt nhẹp. Cái người mà người ta mới khóc mình nhìn là mình biết liền, mà khóc cái kiểu mà kiểu như rớt vài giọt nước mắt á, thì không tới nỗi nào, nhưng mà gọi là khóc hu hu á, khóc mà gọi là khóc thảm thiết á, là con mắt ụp liền à. Thì ra hỏi bà cũng nói là chắc nhiều khi mới tắm như mắt ướt chứ đã có gì đâu, là kiểu như vậy. Bà cũng không hề biết, không phải là bà chị Bảy bà chối, không phải bà chị Bảy bà nói xạo, mà tức có nghĩa là bà cũng không biết tại sao con mắt mình nó như vậy, không biết tại sao mình khóc luôn. Mọi người hiểu ý mình không? Đã rồi, còn cho tới cái vụ thuốc rê mọi người. Cái bữa hôm đó đó, người nhà phát hiện được là bà Bảy bà vô trong phòng của anh Tư. Đã đi kiếm vòng vòng, kiểu như bận công chuyện vậy đó, kiểu muốn nhờ bà Bảy, muốn hỏi chuyện bà Bảy. Bảy ơi, ra tôi hỏi cái quần tôi bà cất ở đâu, rồi cái áo tôi bà giục ở đâu, kiểu như vậy, mình nói ví dụ. Đó thì kiếm vòng vòng không có, cái bắt đầu cũng nghe cà rọt rẹt đâu trong phòng của ông Tư á. Vô đó mở cửa ra, cái thấy bà Bảy bà đứng lên bà đi ra. Vụ gì mày? Bà tỉnh bơ. Vậy vậy vậy à, cái quần mày hả? Quần mày bữa tao ủi, tao xếp tủ ở chừng, tao xếp lộn bên tủ tao vậy, qua mày coi đi. Cái nói, ủa bà chị Bảy vô phòng anh Tư làm gì vậy? Bà không biết luôn. Bà nói, tao cũng không biết nữa, chắc là tao vô tao kiếm mớ đồ mà, phòng anh Tư có gì của bà đâu. Nó cũng lơ cái cũng đi ra, cái người ta mới đứng đó, người ta dòm thấy một cái điếu thuốc rê đang quấn sẵn. Một cái điếu thuốc rê đang quấn sẵn để kiểu như để ngăn nắp ở trên cái bàn như vậy vậy nè. Trước cái thuốc rê mọi người biết mà là mình chừng nào mình hút thì mình mới quấn, đúng không? Đó thì khi mà ông Tư anh để lại một cái bịch như vậy đó, người ta cũng không để ý tới, tại vì nhà không ai hút hết trơn á. Hút mà mua gà mua thuốc gói hút cho nó lẹ, chứ ai đâu mà thuốc rê cho nó cực. Chỉ những người nào ghiền thích thì mới hút thôi. Mà bây giờ thấy là cái bịch nằm kế bên, mở cái miệng bịch ra như vậy, rồi cái điếu thuốc nằm cuốn xe tròn để kế bên như vậy. Ra hỏi nó, ủa chị Bảy vô phòng anh Tư làm gì, quấn thuốc rê làm gì vậy? Khủng mấy, trời đất ơi, tao đây đây nha, trời ơi, ai hút thuốc trước mặt tao giả vô mặt đó, chứ đừng nói gì tao cúng thuốc ông qua ông làm gì. Thuốc ba cái thuốc hồi rình hồi riết, là bà không biết chứ không phải là bà chối. Mình xin nhắc lại một lần nữa là như vậy. Đã rồi, thêm vài bữa nữa là thấy bà hút như vậy luôn nè. Cũng vậy đó, cũng đi vòng vòng kiếm không có, cái tự nhiên xong cũng nghe cái mùi thuốc rê. Cái mùi thuốc rê là cái mùi nó rất là đặc trưng, nó khác với thuốc lá gì lắm mọi người. À, cũng nghe cái mùi đó, bắt đầu là vừa nghe cái mùi đó là tôi nổi da gà liền. Hồi đó giờ là cái mùi đó chỉ xuất hiện khi mà ông Tư ông dấn thuốc rê ông hút thôi. Mà bây giờ tự nhiên nghe cái mùi đó như vậy, bắt đầu là chạy vô phòng mở cửa ra. Thì khi mà vừa mở cửa ra thấy bà ngồi trên bàn, trên tay bà cầm cái thuốc như vậy, là bà quay qua. Vậy vậy? Ôi vậy? Chị vậy làm gì trong đây vậy? Cái bà cũng gãi đầu á, nói sao tự nhiên ta vô đây làm gì ta. Cái bà đứng lên mà đi ra, nói chị Bảy sao tự nhiên nay hút thuốc rê chị Bảy. Khủng mày, hút thuốc rê hồi nào mà cái tay bà cầm đi thuốc gì nè, điên cái mày, tao hút thuốc rê nào. Chị trên tay bà cầm gì kìa, cái bà bảy bây giờ ủa gì kỳ vậy, cái bay dục bà đạp như này, đứa nào đưa tao nó kiểu như vậy. Cái bà cũng đi ra mà cái bịch nó lại tiếp tục nằm trên bàn. Lần trước là người ta thấy như vậy, người ta đã cất cái bịch nó vô tủ rồi, giống như là một cái kỷ vật của ông Tư. Mình nhìn vật thấy người, mình nhìn vật mình nhớ người. Mà bây giờ một lần nữa là cái bịch nó lại nằm ở trên đó, và những cái đồ đạc giống như là đang bày bừa ra để chuẩn bị mà uống thuốc gì đó. Mà hỏi bà thì bà cũng không biết. Bà một lần nữa mình nói không phải là bà chối, mà là bà không biết thiệt. Bà cứ ngây ngô như vậy. Sau nhiều lần, từ lúc khóc dưới bếp, khóc trong nhà tắm, rồi thuốc rê 2-3 lần, mà cứ lâu lâu là không thấy bà đâu, là bà cứ đi vô phòng của ông Tư, lúc thì nằm ngủ, lúc thì ngồi chơi, mà hỏi bà không nhớ. Thì người nhà nghi rồi, anh Tư về rồi. Lần này, người nhà quyết định là lén. Bây giờ ông Tư ông nhập lén đúng không? Thì bây giờ mình muốn coi được ông, mình coi bằng cách nào? Mình coi lén đúng không? Đã thì nói với nhau người nhà bây giờ nè, nếu như mà có nghe mùi thuốc lá, nghe tiếng khóc, tiếng than thở gì đó, không có lên tiếng. Những lần trước mọi người nhớ đi, nghe tiếng khóc, ủa chị Bảy khóc hả chị Bảy, ủa chị Bảy trong nhà tắm làm gì chị Bảy, ủa chị Bảy trong phòng anh Tư làm gì, là lên tiếng trước là ông Tư ông hết hồn, ông xuất ra. Được chưa? À, còn lần này là nghe là im luôn, tới hí hí coi thử coi sao. Thấy được mọi người. Đã một vài người ở trong nhà thấy, không thấy cái cảnh hút thuốc đâu, mà thấy cảnh mà ngồi khóc. Đã ngồi khóc đi nửa đêm, nghe tiếng khóc như vậy, bắt đầu là lén lút đi từ từ xuống, nghe cái tiếng khóc ở trong phòng của ông Tư á, đi xuống dưới đó thấy cửa hé ra như vậy nè, không có dám mở cửa vô luôn á, đứng ở ngoài ráng nhìn vô như vậy nè. Thấy rõ ràng bà Bảy, bà ngồi ở dưới đất mà cái lưng bà dựa vô trong cái giường như vậy, bà thả lỏng hai tay hai chân banh ra như vậy nè, hai chân banh ra. Mình nói ngồi banh chân á, mà nói thiệt cho mọi người á, là chỉ có đàn ông chúng mình thì nhiều khi là ngồi banh, chứ còn đàn bạn gái ngồi banh nó mất nết lắm. Ngay từ nhỏ là mình đã được ba mẹ dạy là con gái con đứa không có được ngồi banh càng banh hán, đúng không? Bà thấy này, bà ngồi trên giường, bà thả lỏng, bà banh cái chân bà ra, hai cái tay bà để đùi, bà ngồi dựa vô một cái đầu gục cái gì nữa, cứ hồi bà khóc nhiều như vậy luôn. Thì nhìn giống như là anh Tư anh nhập vô, anh đau buồn anh khóc. Còn nhìn bà nhìn đâu 5-10 phút bà khóc cho đã, vô cái làm bộ, mọi người làm bộ lại đụng nhẹ vô cái cửa, cái thì vừa đụng nhẹ cửa cái bà đang khóc như nè, đụng nhẹ cửa cái bà giật mình chứ mày gì nè. Ôi, cái bà đứng vậy, bà đi ra nói, ủa tụi bay đứa nào tao đang ngủ, đứa nào đến tao xuống đây làm gì bay. Đó là bắt coi như bà tỉnh bơ, bà không biết gì hết, cả nhà im ru luôn. Nói giỡn chơi với bà thôi, lên chợ anh ngủ đi. Nói trời đất ơi, tự nhiên rinh tao vô phòng ổng làm gì đó, tao ghét ổng chết, rinh vô phòng ổng làm cái gì trong đây. Bà bực bội vậy đó, bà lấy tay bà vuốt. Trời đất ơi, sao mà nước mắt cái gì ta ơi. Đó không, rồi bà lên trên phòng bà ngủ tiếp. Đó là những cái lần mà bị như vậy. Thì hết 49 ngày là hết luôn mọi người. Hết 49 ngày là hết luôn. Tối cái 49 là bà khóc thêm một lần nữa. Người nhà cũng thấy mà khóc cũng lâu hơn nha. Mà người nhà giống như là lúc này là không có đá động để cho ông Tư xuất ra nữa. Tại vì người ta nghĩ là 49 ngày là cái ngày cuối cùng, là ngày thứ 49 rồi. Thôi để cho ông về lần cuối ông khóc như vậy đi. Đó chứ cũng không có đá động để cho ông xuất ra. Nó thấy xong rồi lén lút nhau là mạnh ai đấy đi ngủ để cho ông nhập về như vậy. Đó tới sáng hôm sau là bà Bảy bà tỉnh dậy trong phòng ông Tư, ông chửi bà chửi nữa đó. Bà kêu, trời đất ơi, đứa nào giỡn hoài, tao ngủ đâu bà cứ ginh xuống đây hoài. Bà chửi nữa nhưng mà cũng thôi. Đó rồi hết 49 ngày là coi như kết thúc luôn. À, không một lần nào thấy anh Tư hiện về nữa nha mọi người nha. À, đó là cái mất thứ hai như vậy. Thì á, sau cái chết thứ hai như vậy, tưởng đâu câu chuyện nó sẽ kết thúc ở đây, nhưng không có. Lúc đó thật sự chị Huệ chỉ nói như vậy nè, sợ lắm. Sợ đi coi thầy, mới đầu coi hay, coi là có người mất thiệt. Coi lần thứ hai bà tới cũng mất thiệt, có hai cái đó mà mất thiệt. Không dám đi coi nữa, nếu lỡ như đi coi mà có thêm người nữa rồi sao? Mọi người hiểu cái tâm lý không? Mình biết trước được là trong nhà mình là sẽ có người chết mà mình không biết là ai, thì cái cảm giác nó không bao giờ nó là vui vẻ cả. Không đi coi, hết 49 ngày đó, đang hồi nãy trong câu chuyện mình nói hết 49 ngày đâu có đi coi đâu. Nhưng cái chuyện mà chị Huệ chỉ đi coi thầy được báo trước như vậy là bà về bà kể cho gia đình bà nghe mà ai cũng biết đó á. Thì những cái người họ hàng xa, người ta nghe như vậy người ta mới đi coi. Đi coi là nhằm mục đích không phải là hỏi có ai chết nữa hay không, mà là người ta muốn là cái về tình duyên gia đạo, rồi làm ăn, rồi cưới hỏi dỗ quải. Không phải, xin lỗi mọi người, dỗ quải ai coi thầy làm gì. À, thôi nôi, đám cưới, bậy bạ kiểu như vậy. Nhưng mà đi coi không biết sao đó. Chạy qua nhà nói, Huệ, Huệ ơi, nhà sắp có người chết nữa rồi Huệ. Cái gì nữa, cái gì đâu đâu nữa, trời ơi, cái gì nữa. Đó là mình đang rất là sợ cái vụ rồi, mình nghe nói rồi không? Là mình ám ảnh. Nói, tại vì tao mấy bữa trước thì đi, sau cái vụ mà của ba mày với lại của ông Tư đó, thì tao cũng nghe mày nói như vậy, cái tao thấy bà thầy bà hay quá. Mà tao nói với mày là tao tới, là tao tính, là tao coi cho đám cưới cho thằng con tao thôi, coi cái ngày nào tốt rồi coi thôi, chứ không phải tao hỏi chứ chết chóc gì. Mà tao tới đó đó, thì bà bỏ nhà bà đi rồi, bà trả nhà bà đi rồi, chứ không phải là bỏ nhà trả nhà đi. Bà cái bà thầy bói là bà mướn nhà thôi, bà mướn nhà bà mở coi bói thôi. Đó, thì khi mà nghe tới đó mọi người sẽ tưởng nó rồi, bà này bà tào lao rồi, bà bỏ nhà bỏ xứ bà đi rồi. Nhưng không phải mọi người. Khi mà tới đó, cái bà đó bà kể tới đó cũng hỏi, nhà của thầy nọ được phải không, thầy này thầy nọ đúng không. Nói đúng rồi, nhưng mà cách đây độ chừng 2 tuần lễ là bà trả nhà bà đi rồi. Mà cô là ở đâu, cô tới đây? Nói dạ tôi bên bà con của Huệ đó, tới đây coi mấy bữa trước á. Rồi Huệ đúng không, rồi là nhà là có hai cái đám ma đúng không, mất cách mấy tháng đúng không. Nói dạ đúng rồi. Nói nè, bà thầy thì bà đi rồi, nhưng mà bà có dặn tôi đó là nếu như mà một là bà Huệ, còn hai là người nhà của bà Huệ tới á, thì dặn là gửi lời lại. Thì bà thầy bà nói là chuẩn bị là có thêm cái đám ma nữa đó, là ba cái đó, nhưng mà bà nói là cái này là cái cuối cùng rồi. Đó, không biết là tin vui hay tin buồn. Tin vui là cái đám ma này là cái cuối cùng, tin buồn là sẽ có người chết nữa. Đó là bà nói là bà cũng nói bà gửi lời xin lỗi luôn, là bà thấy được thôi chứ bà không có giúp được. Thành ra là bà ấy nấy quá đi, là bà ấy trả nhà bà đi luôn rồi. Bà đi đâu, nghe nói là bà đi đâu ra miền ngoài đó, ra miền kiểu như là miền Trung, miền Đông đó mọi người. Đó thì tôi cũng không biết bà đi đâu, thì bà dặn lại vậy đó, thì tôi gửi lại vậy nghe không. Đó là ở đây vừa nghe xong là hớt hải là chạy về nói chị Huệ nữa. Đó là chị Huệ nói trời đất ơi, đã chủ động là không muốn đi coi bà sợ rồi. Vậy đó, nhưng mà mình nói mọi người á, cái chuyện đó là bà thầy bà thấy được. Bà thấy được chứ không phải là bà làm. Mọi người hiểu ý không? Bà thấy được thôi, là bây giờ dù bà có nói hay không nói thì cái chuyện đó nó cũng sẽ xảy ra. Thì cái đó là người nhà cũng sống trong thấp thỏm lo sợ, mà mọi người hiểu cái cảm giác. Bởi vì mà chị Huệ chỉ nói là chị kể lại mà chị rất là sợ, không phải là gặp ma gặp gõ gì sợ, mà nó là như vậy nè. Mình biết người nhà mình mất. Cái vụ á, mà mình xin nhắc lại một lần nữa nha, cái vụ mà bà ba ông đi á, đó là sau đó khoảng cỡ vài tháng nữa mới tới ông Tư, là vài tháng thôi, mình chờ đợi cũng đã mệt rồi. Mọi người tin không, cái này á, là một năm mấy trời cứ ngồi đợi hoài người nhà, bản thân ai cũng sợ mình sẽ là người chết. Người nhà đông lắm, mấy chục người, nghe thông tin như vậy, bà Huệ bà cũng sợ rồi, con rồi con cháu, gia đình này, ai cũng sợ, nó không biết phải mình không, không biết phải mình không, kiểu như vậy. Chứ ông Tư kia không có liên quan gì đến gia đình, nó cũng đi như vậy đó. Đó thì mãi một năm mấy sau, thật sự mọi người, lúc đó là có một người ra đi. Một cái người em họ, nói chung là cũng không thân thiết lắm, thành ra là cái nội dung câu chuyện nó cũng không có nhiều. À, chỉ là lúc đó là cũng bị một cái tai nạn xe luôn mọi người. Cũng bị tai nạn xe luôn mà cũng mà hay là không có bị nội thương giống như là anh Tư, mà là mất tại chỗ luôn. Cái bẹp là mất tại chỗ luôn. Đó, cái đầu sau đó về cũng đám tang, thì trong vòng 49 ngày cũng nghĩ là sẽ hiện về hay sao sao đó. Nhưng mà không. Không có bất kỳ một cái chi tiết tâm linh nào cả, ngoại trừ là một cái chết như vậy thôi. Đó là một cái chết đã được báo trước bởi một cái người thầy, chỉ như vậy thôi. Không hiện về, không nhắm mắt mở mắt, không thuốc rê, không có một cái gì hết trơn mọi người nha. Đã, và cho tới bây giờ luôn thì đương nhiên như cái người thầy đó người ta đã nói rồi, cái mất này là cái mất cuối cùng rồi, không còn xảy ra thêm bất kỳ một cái việc gì ở đâu. Cho tới bây giờ luôn gia đình vẫn bình an vô sự. Thì đương nhiên mình nói luôn nha, sau này chắc chắn là cũng sẽ có người mất nữa, sinh lão bệnh tử mà không có tránh khỏi. Đó, nhưng mà kiểu như là nó không có quá tâm linh giống như là ba cái chết vừa rồi mà mình đã kể mọi người ha. À, rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Mỗi câu chuyện nó thiên về tâm linh, mà ma cỏ hay nội hiện hồn về nó cũng hay mọi người ha. Đôi khi bởi vì á mình nghĩ là mọi người sẽ có rất là nhiều người trách cái người thầy đó, nhưng mình xin nó đi nó lại hoài. Cái người thầy họ thấy được nhưng mà họ không có giúp được đâu. Đôi khi á mình nói ví dụ cái mất của ba thì là một cái mất tự nhiên. À, còn cái mất của anh Tư á là cái mất là do làm đám trong đám ma không có che chắn này nọ đồ, hai cái quan tài thì cũng ông Tư một phần mất như vậy. Nhưng mà cái mất của cái đứa như cái thằng cuối cùng á, cái người cuối cùng á, là một cái, nhiều khi đó là một cái mất tự nhiên sao? Tức là tự nhiên số phận tới số thì chết thôi, thì bà thầy bà thấy được như vậy thôi. Đó, chứ bà cũng không có giúp được, làm sao mà giúp được bây giờ, số phận mà nó là số trời rồi, làm sao mình cản được. ha, vậy ha mọi người ha. Nên đôi khi á, cái này là rút ra một cái bài học mà mình nghĩ là nếu như mọi người nghe không nghe kỹ hoặc là mọi người không có suy nghĩ kỹ, mọi người sẽ không có thấy được cái bài học đó là cái gì. Đôi khi đi coi bói chưa chắc đã tốt đâu mọi người nha. Có những thứ thà mình không biết thì thôi, mắt không thấy, tim không đau, tai không nghe thì không có lo sợ. Cứ để cho tự nhiên nó tới. Mình sống đúng, mình cứ, mình giống như bản thân mình cứ sống. Rồi đôi khi mình nói thật với mọi người á, mình lên trên đây mình đôi khi mình cũng hơi giả tạo, mình lịch sự vậy đó. Chứ ai ra ngoài quánh của mình gặp mình là biết mình vui vẻ, mình bỡn cợt, mình chửi thề, mình hút thuốc, mình gặp khán giả, mình chọc ghẹo tùm lum tùm lá hết trơn á. Nói chung là ở ngoài đời mình cũng dây lắm. À đó, nhưng mà mình cứ làm, mình cứ sống đúng với cuộc đời của mình. Mình cứ đốc đúng chính cuộc đời của mình, không có hại ai, không cướp bóc trộm cướp, không có lọc lừa ai là được rồi. Nó còn những chuyện gì tương lai xui rủi rồi chết chốc đau buồn gì của gia đình nó tới thì mình cứ tự nhiên đón tiếp nó. Đau buồn một chút rồi thôi cũng qua. Đã 10 mất thì nếu mà có mất thì cũng đã mất rồi. Người sống cứ tiếp tục cứ như vậy mà sống thôi. Đó thì mình sẽ được sống an bình, không cần phải đi coi trước cái chết rồi đi coi thầy coi bói gì cả. Nó làm cho mình nặng nề thêm chứ cũng không được cái gì. Thì đó là một cái bài học mình thấy là nó hay nhất trong cái câu chuyện này. À, đôi khi đi coi bói không tốt, à, những gì tới nó cứ tự nhiên nó tới mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn. Đừng quên ngang, 11 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Đó, thì những người nào ở Sài Gòn thì đỡ, mình bán cho tới rằm luôn. Mọi người ra tới quầy mình bán tới rằm luôn. Còn những anh chị em nào đang ở tỉnh, trong cái dịp mà đang tặng bánh bía như vậy thì nhân cơ hội mua liền trong vòng 1-2 ngày nay là mua liền giúp mình. Để mình giao tới cho mọi người, ví dụ như mình giao tới những người cả mùng 10-11 đi. Mình để vài ngày tới rằm mình có cúng. À, chứ tới ngày 10 là mình không có chốt đơn tỉnh nữa. Tại vì ngày 10 giao thì tới rằm mọi người giao kịp nha. Chứ ví dụ như ngày 12 rằm, 12 âm lịch đi, 12, 13 mọi người đặt mua thì giao tới tay mọi người là 16, 17, 18 mọi người bơm hàng mình thì tội nghiệp mình. Đó, nên tới đúng ngày 10 tháng 8 âm lịch là mình sẽ ngưng, không có nhận đơn tỉnh nữa đâu. Mọi người tranh thủ giúp mình nghe không? Có đặt thì đặt ngay liền trong vòng 1 ngày, 2 ngày nữa thôi nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mọc xin chào tất cả mọi người.